Mẫu thân ta là thần thám. Chương 80, người nên sợ phải là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Y và Vân Doãn từ lâu đã là người hâm mộ cuồng của Vân Sương. Dù giờ đây nương của chúng có đưa ra một cục gạch nói đó là món ngon, hai đứa nhỏ cũng sẽ chẳng chút nghi ngờ, hớn hở hưởng ứng, lon ton chạy theo phía sau nàng. Vân Sương trở lại nhà bếp, cẩn thận vớt những miếng da heo đã ninh nhừ ra khỏi nồi, đặt vào những chiếc bát lớn đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, nàng lấy ra vài khuôn gỗ hình chữ nhật do thợ mộc đóng riêng, lót giấy dầu cẩn thận, rồi đổ lớp nước hầm đặc sệt vào, nhẹ nhàng dàn đều bằng thìa. Chờ những lớp nước ấy khô lại, sẽ trở thành chất tạo đông nguyên chất hoàn toàn tự nhiên. Còn phần da heo trong bát, đợi nguội và đông lại, chính là món thịt đông từ da heo. Chỉ là, Vân Sương vẫn đánh giá thấp thời gian cần để nấu da heo. Khi mọi việc hoàn tất, trời đã tối, nàng mỉm cười nói, xem ra, hai món ăn vặt này phải đợi đến mai mới xong. Hôm nay chuyển nhà đã vất vả cả ngày rồi. Mọi người ăn tối xong thì nghỉ ngơi sớm nhé. Giờ đây có Thập Ngũ và Bát Nguyệt giúp đỡ, nhiều việc Vân Sương không cần tự tay làm. Cũng vì vậy mà nàng có nhiều thời gian hơn để tập trung vào kế hoạch riêng. Sau khi dọn dẹp bữa tối cho ba mẹ con, Thập Ngũ thu dọn bát đũa gọn gàng mang vào nhà bếp. Còn Bát Nguyệt thì chăm chút lau miệng cho hai đứa nhỏ. Thập Ngũ trở lại, sắc mặt có chút nặng nề. Bát Nguyệt ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Sao chỉ đi rửa bát mà mặt mũi ủ ê thế? Thập Ngũ lườm nàng một cái, nói, đâu phải vì rửa bát. Ta vừa gặp Phương Chính. Huynh ấy nói chiều nay bên ngoài thành có vụ sơn tặc cướp giết người. May mà Giang Tổng Binh kịp thời sai hai thiên hộ đuổi theo, mới bắt được hung thủ trước khi hắn trốn khỏi huyện Sơn Dương. Giờ trời ngày càng lạnh, trộm cướp cũng nhiều hơn. Nương tử chuyển vào huyện thành đúng là sáng suốt. Nơi có tường thành bao bọc dĩ nhiên an toàn hơn làng xóm bên ngoài. Bát Nguyệt lập tức nổi giận thay Giang Tiếu. Tên trộm nào mắt mù dám lộng hành ở huyện Sơn Dương? Không biết đây là địa bàn của Giang Tổng Binh sao? Rồi lại nghi hoặc, sao lại đúng lúc này? Trước ta có nghe Lý Tổng Quản nói, Chi Châu Túc Châu sắp đến thăm huyện ta. Nếu lúc ông ta đến mà còn xảy ra chuyện thế này, chẳng phải mất mặt Tổng Binh chúng ta à? Là một người hâm mộ cứng của Giang Tiếu, Bát Nguyệt lúc này đầy vẻ bất bình chính nghĩa. Nhưng Vân Sương khẽ sững người, ánh mắt trầm xuống. Chi Châu, Túc Châu, kẻ phụ bạc nguyên chủ năm xưa, tên thư sinh họ Hà, Hà Văn Tân, sau này cưới con gái của một vị đồng chi Túc Châu. Mỗi châu thường có hai vị đồng chi làm phó cho Chi Châu. Nếu lần này Chi Châu Túc Châu đến, có thể sẽ mang theo một đồng chi, không biết liệu có phải là nhạc phụ của hắn ta không. Nhưng nếu đúng, liệu hắn có đi cùng? Có lẽ vì thừa hưởng toàn bộ ký ức và cảm xúc của nguyên chủ. Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông đó, trong lòng Vân Sương đã cuộn trào tức giận, máu huyết sôi lên, nàng vội nhắm mắt, ép mình đè nén cơn phẫn hận đang muốn trào ra. Người khiến nguyên chủ sống trong khổ sở suốt bao năm, gần như tàn phá cuộc đời nàng, phần lớn chính là do hắn. Ngay đến lúc lìa đời, nguyên chủ vẫn mang theo nỗi oán không thể nguôi. Vân Sương khi đến với thế giới này, vẫn luôn cố gắng chôn vùi đoạn quá khứ ấy. Trước khi có đủ sức đứng vững ở nơi này, nghĩ cũng chẳng ích gì. Chỉ là, nàng không ngờ người đó lại sắp xuất hiện trước mắt mình nhanh như thế. Đêm đó, Vân Sương mất ngủ. Từ lúc đặt chân đến thế giới này, dù trải qua bao nhiêu sóng gió, nàng cũng chưa từng mất ngủ như đêm nay. Nàng thở dài thầm trong lòng, xem ra người đàn ông ấy đã ảnh hưởng đến nguyên chủ sâu sắc đến mức nào. Mà hậu quả của việc mất ngủ là, sáng hôm sau, nàng ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. hai đứa nhỏ đã dậy sớm, đang chơi trong sân cùng Bát Nguyệt. Vừa nghe thấy tiếng động trong phòng, hai đứa lập tức chạy lạch bạch vào. Vân Y ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi, cười tươi rói, nương ngủ nướng, xấu hổ quá đi. Còn Vân Doãn thì nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng, trịnh trọng nói, thập ngũ bảo đã để phần đồ ăn sáng cho nương, nương có đói không ạ? Nhìn hai đứa nhỏ ngây thơ dễ mến, bao nhiêu u ám bám riết trong lòng Vân Sương suốt đêm qua, bỗng chốc tan biến như sương mù gặp ánh nắng ban mai. Giờ đây nàng không còn là nguyên chủ từng bị dồn vào đường cùng năm xưa nữa. Tên đàn ông kia, hắn muốn đến thì cứ đến. Nàng sợ gì, người nên lo sợ là hắn mới phải. Nàng thu lại tâm tư, nhanh chóng rửa mặt thay y phục, ăn chút điểm tâm lót bụng rồi tươi cười nói, Y Nhi, Doãn Nhi, đến đây, nương làm món ngon cho các con. Sau một đêm phơi gió, thạch đông tự chế của nàng thành phẩm rất hoàn mỹ. Nàng nhẹ nhàng gỡ lớp thạch đông khỏi giấy dầu, dùng kéo cắt thành từng miếng nhỏ, lấy một miếng ngâm vào nước lạnh cho mềm, số còn lại thì cất vào hộp sạch, bảo quản tốt thì có thể dùng rất lâu. Tiếp đó, nàng lấy nồi nhỏ, đổ sữa tươi mới mua do thập ngũ đi chợ sớm mang về, thêm một lượng đường phù hợp, đun nóng nhẹ rồi bỏ miếng thạch đông đã ngâm mềm vào. Khuấy đều cho tan, trong quá trình đun, hương thơm nồng nàn của sữa quyện cùng vị ngọt thoang thoảng của đường lan tỏa khắp sân, làm ai nấy phải nuốt nước bọt. Bát Nguyệt hít một hơi dài, sửng sốt, trời ơi, đây thật sự là làm từ cái nồi nhớp nháp tối qua sao? Ngay cả thập ngũ đang làm việc ngoài sân cũng bị hương thơm hấp dẫn, lén ló đầu vào nhìn mấy lần. Vân Sương cười tít mắt nhìn ba, kẻ tham ăn, trước mặt, nếu nơi này có sẵn kem tươi, thêm vào ít kem, hương vị hẳn sẽ còn tuyệt hơn. Sau khi nấu xong, nàng nhẹ nhàng đổ hỗn hợp vào vài cái bát sứ đã chuẩn bị, rồi bảo Bát Nguyệt dùng giỏ tre hạ những bát đó xuống giếng sau nhà để làm lạnh, giúp bánh nghiêu nãy bố đinh đông lại. Bây giờ vẫn là đầu thu, nhiệt độ ban đêm đủ mát, nhưng ban ngày vẫn còn ấm áp. Vân Sương đã tính đến chuyện mời thợ tới xây một hầm băng nhỏ tại nhà. Trong lúc chờ bánh nghiêu nãi bố đinh đông lại, nàng lấy phần thịt đông từ da heo làm hôm qua ra khỏi bát, cẩn thận cắt thành miếng. Sau đó, nàng trộn nước chấm gồm tỏi băm, hành lá, rau mùi, nước tương, giấm, dầu mè, muối và đường, cắt một miếng thịt đông từ da heo ra thành từng lát mỏng. Nàng đưa cho hai đứa nhỏ và Bát Nguyệt mỗi người một đôi đũa, hào sảng nói, món này gọi là thịt đông da heo, nếm thử xem ngon không? Hai đứa nhỏ lập tức hào hứng sắn tay lên thử, còn Bát Nguyệt thì vẻ mặt đầy do dự. Hôm qua bánh nghiêu nãi bố đinh thì thôi đi, vì có đường và sữa, nhìn cũng còn thấy bắt mắt, nhưng món này chẳng phải là phần da heo nhũn nhớp đêm qua, giờ chỉ để nguội rồi mang ra cắt lát sao? Nương tử thực sự nghĩ, món này ăn được sao? Cách chương.